Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5489, chương 5489, người coi trọng ai? Nơi đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, chung quanh tông môn cùng gia tộc chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn, để cho ngươi chữa thương đi. Tiếu Thương Sinh bắt lấy Lâm Bạch bả vai, rơi vào Bạch Lộc trên lưng. Bạch Lộc đạp không mà lên, dẫm lên mây trắng, nhanh chóng đi xa, chờ Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh đi đằng sau. Ước chừng nửa canh giờ, liền có cường giả đuổi tới nơi đây. Chính như Tiếu Thương Sinh nói, nơi đây phương viên mấy trăm vạn dặm đều là một mảnh nhìn không thấy bờ dãy núi rừng cây. Cũng không có võ giả ở chỗ này, người ở đây khói thưa thớt. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Địa Môn chín vị trưởng lão mới lựa chọn nơi đây đến ám sát Lâm Bạch. Những cường giả này đuổi tới nơi đây về sau, cũng không trông thấy giống nhau thường ngày dãy núi rừng cây. Ngược lại là trông thấy một mảnh 10 vạn dặm lớn nhỏ hố sâu hình tròn. Nhìn thấy một màn này, tất cả đến đây võ giả cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Theo phán đoán của bọn hắn, nơi đây tuyệt đối là có thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả kịch chiến qua. Bằng không mà nói, võ giả tầm thường khó mà lưu lại khủng bố như thế đại địa thương tích. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sở Quốc Cương vực. Bạch Lộc mang theo Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh, rời xa một chỗ nào đại chiến chi địa, đi tới một đỉnh núi phía trên. Tiền bối, xe của ngươi toa tại vùng không gian kia bên trong bị hủy. Thực sự thật có lỗi. Lâm Bạch mang theo áy náy nói. Không sao, đều là chuyện nhỏ. Người trước chữa thương, chờ người thương thế chuyển biến tốt một chút, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tiếu Thương Sinh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương. Bắt đầu chữa thương, Lâm Bạch nhất định phải mau chóng để thương thế chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì từ Thiên Địa Môn trưởng lão Hà Sấm trong miệng biết được, Thiên Địa Môn sẽ phải đối với Thiên Thủy Tông động thủ. Lâm Bạch đến mau chóng chữa trị thương thế, sau đó chạy về Thiên Thủy Tông. Trên đỉnh núi, gió núi lạnh thấu xương, vân sơn vụ cháo, Tiếu Thương Sinh đứng tại trên vách núi treo leo. Gió nhẹ lướt qua góc áo của hắn, tựa như một vị hạ phàm trích tiên. Ô Nha nhìn thoáng qua ngay tại chữa thương Lâm Bạch. Từ trên bả vai hắn bay lên, rơi vào Tiếu Thương Sinh trên bờ vai. Ngươi vật nhỏ này, một kiện thái ất thần binh có thể ngăn được ngươi lâu như vậy. Ngươi tu vi cao như vậy, đều tu đạo trong bụng chó đi. Ô Nha đứng tại Tiếu Thương Sinh trên đầu vai, tức giận quở trách nói. Tiếu Thương Sinh cười khổ nói. Ta không phải tiền bối, có thể ở trong tam giới ngũ hành tới lui tự nhiên. Có thể tại sinh tử luân hồi ở giữa nhàn nhã như bước. Huống hồ món kia thái ất thần binh, chính là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót thái ất thần binh. Là Thiên Địa Môn Huyền Thiên Lão Tổ di vật, trong đó ẩn chứa Huyền Thiên Lão Tổ toàn bộ thái ất lực lượng bản nguyên. Liền xem như ta, cũng cần chốc lát thời gian mới có thể đem nó phá vỡ. Tiếu Thương Sinh than khổ nói. Ô Nha bĩu môi, nói ra. Chính ngươi không được liền chính mình không được thôi. Lấy nho nhập đạo võ giả, là kém chút ý tứ. Tiếu Thương Sinh cười khổ nói. Tiền bối, cái kia dù sao cũng là một kiện thái ất thần binh a. Ô Nha cũng không muốn cùng Tiếu Thương Sinh làm nhiều tranh chấp. Hỏi, ngươi dự định cầm Lâm Bạch làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiếu Thương Sinh kinh ngạc hỏi. Ô Nha nói ra. Ngươi có thể đem Lâm Bạch đưa đến cự thần tộc trước mặt đi. Nói không chừng cự thần tộc một cao hứng, ban cho ngươi một hai kiện bảo vật, ngươi còn có thể trên võ đạo tại tiến một bước đâu. Ha ha ha, Tiếu Thương Sinh nghe vậy liền cười khẽ đứng lên, nhìn thoáng qua Ô Nha. Nói ra, tiền bối đem Tiếu Thương Sinh xem như người nào. Thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh đã kéo dài như vậy tuế nguyệt. Tại đoạn này trong năm tháng dài đằng đẵng, giao cho chúng ta một cái đạo lý. Đó chính là cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh. Những người khác đừng đi nhúng tay. Đã từng long tộc mưu toan từ đó điều dài. Kết quả đây, Long tộc kém chút bị cự thần tộc cùng thôn thiên tộc tiêu diệt. Tiếu Thương Sinh ngẩng đầu nhìn. Trời, nói ra, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Cùng ta có liên can gì? Ta không hứng thú nhúng tay. Cũng không muốn đi qua hỏi. Ô Nha bĩu môi nói ra. Thật là một cái nghèo kết hủ lậu tú tài. Lại nghèo vừa chua, còn ưa thích trang. Tiếu Thương Sinh thấp giọng nói ra. Tiền bối, Sở Quốc muốn loạn. Chấm ngoặc kép, Ô Nha nói ra. Nói nhảm, ta có thể không nhìn ra được sao? Ngay cả ngươi cái này ngồi tại Bạch Lộc Thư Viện mấy ngàn năm đều chưa từng xuất quan người. Bây giờ đều đi ra Bạch Lộc Thư Viện. Sở Quốc cũng nên loạn đi. Vừa rồi tại món kia Thái Ất Thần Binh bên trong, ta nghe thấy thiên địa môn những người kia nói với Lâm Bạch. Bọn hắn muốn đối với Thiên Thủy Tông động thủ. Trong vòng 3 ngày, Thủy Kính Hải bên trên tất sẽ bộc phát một trận ác chiến. Tiếu Thương Sinh nghe vậy diện mục ngưng tụ. Sở Quốc cảnh nội, hoàng tộc một nhà độc đại. Chứ cái đó ra mạnh nhất thực lực chính là ngũ đại gia tộc cùng 7 đại tông môn. Ngũ gia thất tông một khi lẫn nhau khai chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Sở Quốc quốc vận, sẽ cho Sở Quốc vùng đại địa này mang đến vô tận thương tích. Tiếu Thương Sinh thấp giọng nói ra, thiên địa môn nếu là đi tiến đánh Thủy Kính Hải, cái kia Thiên Thủy Tông liền không diệt được. Ô Nha cười nói, vậy cũng không nhất định. Tiếu Thương Sinh nhíu mày, nói ra, tiền bối có chỗ không biết. Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần xa suốt vạn năm, nhưng hắn còn sừng sững không ngã. Là có nguyên nhân, Ô Nha nói ra, ta biết, không phải liền là có một ít lão quái vật còn chưa chết nha. Vậy sao ngươi xác định, thiên địa môn không có thủ đoạn đâu? Tiếu Thương Sinh nghe vậy, khiếp sợ nhìn xem Ô Nha. Ô Nha cười xấu xa nói, chờ lấy xem đi. Trận chiến này có lẽ ngươi gặp được rất nhiều trong truyền thuyết lão quái vật. Có lẽ là mấy vạn năm trước tung hoành thiên hạ cường giả. Có lẽ là mười mấy vạn năm trước tham gia qua hủy diệt cửu U Ma Cung trận chiến kia lão quái vật. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người cũng sẽ ở trong trận chiến này trở về. Tiếu Thương Sinh nói ra, là trở về đâu, hay là chết chứ? Ô Nha nói ra, trở về tức là chết đi. Tiếu Thương Sinh khẽ thở dài. Chẳng lẽ nói, thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này, thật muốn đem chính mình nội tình toàn bộ móc sạch sao? Ô Nha nói ra, nói tới nói lui, còn không phải bởi vì đoạt đích nguyên nhân. Thiên Thủy Tông đè ép Trần Vương Điện Hạ, thiên địa môn hiệu trung Tam Hoàng Tử. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ đắc thế, cùng Tam Hoàng Tử sánh vai cùng. Ai cũng không biết tại 2 năm sau Sở Đế vạn năm thọ đản bên trên, Sở Đế sẽ từ Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử ở giữa lựa chọn một người thống lĩnh Sở Quốc. Tam Hoàng Tử tự nhiên là hy vọng có thể tại thọ đản trước đó đem Trần Vương Điện Hạ phá tan, từ đó danh chính ngôn thuận trở thành chữ quân thái tử. Tiếu Thương Sinh than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Ô Nha còn nói thêm, người cùng Sở Đế là còn nhỏ hảo hữu, người cũng không khuyên một chút hắn sao? Tiếu Thương Sinh nói ra, hắn là đế vương, là Sở Quốc đại đế, hắn tự nhiên có ý nghĩ của mình, ta há có thể đi can dự hắn? Huống hồ hắn cũng không phải ngu muội hôn quân, hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất, bằng không mà nói cũng sẽ không tại chính mình vạn năm thọ đản trước đó đem Trần Vương Điện Hạ mật chiếu hồi kinh. Ô Nha lại hỏi, cái kia cảm thấy Sở Đế tương đối coi trọng ai đây? Tam Hoàng Tử, hay là Trần Vương Điện Hạ? Tiếu Thương Sinh hai mắt co rụt lại, nói rất chân thành, ta cảm thấy Sở Đế lựa chọn Trần Vương Điện Hạ xác suất sẽ lớn hơn một chút. Nhưng là, Tam Hoàng Tử không từ thủ đoạn tàn nhẫn tính cách, càng thích hợp đế vương vị trí. Phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ. Hết chương.